Từ Hữu Dung, Cầu Hàn Thực, Lang Tề, Lang Tế từ phương Bắc, Lạc Lạc, còn có rất nhiều, rất nhiều. Lấy thọ nguyên mấy trăm năm của người tu hành để đánh giá, bọn họ đều là người trẻ tuổi, hoặc là bọn hắn bây giờ còn đang ở thông u cảnh, so với các cường giả tiền bối không coi vào đâu, nhưng mà tất cả mọi người chỉ thấy tiềm chất của họ, nhìn thấy được tương lai của họ, biết được họ có thể đi rất xa. Những năm gần đây, Thanh Vân Điểm Kim hai bảng, Thanh Đằng Yến cùng với hoạt động chư tông phái đấu kiếm, cùng với đại chiêu thí ngày càng được coi trọng hơn. Các tông phái học viện đối với đệ tử trẻ tuổi chú ý cũng càng ngày càng nhiều, chính là bởi vì tất cả mọi người đã chú ý tới khinh huống này. Kim Ngọc Luật tin tưởng, hoặc cũng có thể bởi vì nguyên nhân này, bà tiền thiếu niên của quốc giáo học viện có thể sẽ không thuận lợi giống như là người trẻ tuổi kia. Nhưng bọn hắn tương lai nhất định cũng sẽ tỏa ra ánh sáng thuộc về mình, rực rỡ tinh thải của bản thân. Đi ra khỏi tàng thư quán, đứng trên thềm đá, vị lão nhân đã trải qua cuộc chiến tranh với ma tộc này, lặng lặng nhìn tinh thần ở trong bầu trời đêm, nghĩ tới một việc khác, vẻ mặt đã dần dần trở nên ngưng trọng, tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Dựa theo cách nói của Chu Độc Phu năm đó, tần số cường giả xuất hiện trên đại lục cùng vận mệnh vốn là đồng nhịp. Sau khi chiến tranh với ma tộc kết thúc mấy trăm năm, đại lục mưa thuận gió hòa, thái bình, an vui, cho nên số lượng cường giả xuất hiện cực ít. Như vậy hôm nay, các thiếu niên cường giả bắt đầu bộc phát mà xuất hiện, có phải đồng nghĩa với thái bình cũng sắp kết thúc hay không? Bởi vì dẫn tinh quang tề tùy, thủy chung không có hiệu quả. Trần Trường Sinh gần nhất mấy đêm cũng không còn minh tưởng cả đêm, không có liên quan tới tức giận, lại càng không có từ bỏ, chỉ là một loại phương thức lợi dụng thời gian, càng có hiệu suất hơn. Thời điểm hắn dừng minh tưởng, Hiên Viên Phá cũng kết thúc luyện thể bên hồ. Cánh tay phải của Hiên Viên Phá bị thương nghiêm trọng, hiện tại tạm thời không cách nào có thể tu luyện, chỉ có thể luyện chế, luyện thể. Trần Trường Sinh đau lòng thảm cảnh của đám cây cối bên hồ, tự nhiên sẽ không có tới nới lòng trị liệu đối với hắn. Chẳng qua Thiên Hải Nha Nhi hạ thủ quá là ác, kinh mạch xương cốt trên cánh tay phải của Hiên Viên Phái vỡ vụn, cộng thêm yêu tộc thân thể đặc dị, trị liệu rất khó khăn. Ngay cả Ngư Y Hoàng Cung cũng là thuốc thủ vô sách. Hắn mặc dù dựa theo y án cũ nhớ được mấy biện pháp, nhưng mà muốn trị lành thì cũng cần rất là lâu, hơn nữa cũng rất mệt. Dùng nước ấm rửa tay, lau mồ hôi trên trán, Trần Trường Sinh để cho Hiên Viên Phá đi nghỉ ngơi. Chính hắn bởi vì quá mức mệt mỏi, không cách nào có thể lập tức tĩnh tâm đi ngủ, nhìn tối nay tinh quang rực rỡ, liền đi tản bộ ở bên ven hồ trong rừng. Hắn leo lên đại dông thụ, nhìn về kinh đô đường phố phía ngoài tường viện, đứng trên tàng cây ngắm phong cảnh, đã biến thành một phần tập quán sinh hoạt quán, cũng trở thành một ngọn phong cảnh của quốc giáo học viện. Trong bầu trời đêm có vô số ánh sao, kinh đô có vạn ngọn đèn dầu lẫn nhau tỏa sáng. Nhìn một hồi lâu, người rất khó phân biệt đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Hắn nhìn thời gian rất lâu, muốn xác định trong vạn ngọn đèn dầu kia, nơi nào là vị trí Long Cung, cũng không biết nơi nào đó có người đang nhìn về quốc giáo học viện hay không. Lạc Lạc rời đi vẫn có mấy ngày, hắn đã trèo lên cây rất nhiều lần. Đột nhiên hắn nghe thấy nơi xa phía sau truyền đến anh thanh âm rất nhỏ. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở trong rừng rậm đen nhánh, có một ngọn đèn hôn ám từ chỗ rất xa xuyên thấu tới đây. Hẳn là Bách Thảo Viên, tựa như có người ở đó. Hắn cảm thấy hơi giật mình. Lạc Lạc cùng tộc nhân của nàng cũng đã dọn tới Ly Cung. Bách Thảo Viên không còn một người. Tối đen mấy đêm qua, vì sao lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện ánh đèn cùng với tiếng người chứ? Hắn trong vô thức nhìn về phía cửa học viện, chỉ thấy ánh đèn trong nhà gỗ vẫn y nguyên. Kim Trường Sử hắn vẫn đang trong phòng. Như vậy, ai ở trong Bách Thảo Viên? Chẳng lẽ là Lạc Lạc? Hắn biết khả năng này rất nhỏ. Nếu như Lạc Lạc thực sự rời khỏi Ly Cung, nhất định sẽ tới quốc giáo học viện trước tiên. Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại ý nghĩ vạn nhất, từ trên cánh cây nhảy đến mặt đất, hướng ánh đèn nơi xa đi tới. Từ đại dông thụ đi tới mặt đất, ánh đèn lờ mờ cũng đã không nhìn thấy nữa. Hắn đã bị bức tường ngăn cách giữa quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên che kín. Hắn dựa theo phương hướng trong trí nhớ tiếp tục đi tới. Đi tới tường viện ở phía sau tiểu lâu, đẩy ra cánh cửa kia. Đó là cánh cửa do Lạc Lạc mở ra. Từ ngày cánh cửa này xuất hiện, quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên đã trở thành một thể. Trần Trường Sinh đẩy cửa ra, nhìn hành lang trước mắt đầy dây leo, chờ mặc chốc lát rồi đi tới. Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên chỉ cách nhau một bức tường, có cửa tường thông. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, hắn không muốn xâm nhập vào cuộc sống của Lạc Lạc quá nhiều. Lúc ấy không muốn thân phận chân thực của Lạc Lạc

từ nhỏ đã không có kinh nghiệm rồi, huống chi trung niên phụ nhân này hắn căn bản không nhận ra, chỉ là gặp gỡ qua hai lần mà. Hắn trong vô thức muốn né tránh, nhưng thấy được ánh mắt của trung niên phụ nhân kia, cặp mắt kia tự nhiên là tinh hồ, có cảm xúc vô cùng phức tạp, cuối cùng dần dần biến thành bi thương cùng buồn bã. Nghĩ tới trung niên phụ nhân này không thể nói chuyện, quanh năm cư ngụ trong thâm cung, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện tình hiểm ác bi thương, hắn có chút không đành lòng né tránh, không thể làm gì khác, đành phải để tùy ý bàn tay kia nhẹ nhàng di động trên mặt. Chẳng qua cái loại cảm giác này rất là kỳ quái. Bàn tay của phụ nhân ấm áp mà khoan hậu, chậm rãi vuốt ve mặt quán, thân thể quán đã trở nên vô cùng cứng ngắc, cho đến thật lâu sau mới dần dần thanh tĩnh lại. Đột nhiên, trung niên phụ nhân nhéo gương mặt quán, giống như là trường bối chơi đùa với đứa bé vậy. Trần Trường Sinh cũng không cách nào ngồi yên, vội vàng đứng dậy, lui về phía sau hai bước, hành lễ. Ta phải trở về rồi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn mới nhớ ra đối phương là người câm, vội vàng đưa tay ra dấu. Trung niên phụ nhân nhìn hắn phản ứng kịch liệt như vậy, cười thật lớn. Nàng cười dĩ nhiên không có thanh âm, nhưng lúc cử động có một cỗ khí thế hào hùng, để cho người ta nhìn đều biết nàng đang cười rất lớn. Không chờ Trần Trường Sinh rời đi, trung niên phụ nhân đã đứng dậy đi về phía sâu trong bách thảo viên. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút liền đi theo. Gió đêm nhẹ phẩy, lạc diệp phiêu diêu ở trên bàn đá, nhẹ nhàng đảo quanh bình trà cùng với hai chén trà. Đợi 20 năm, bình trà cùng chén trà còn có trà lô cạnh bàn mới nghênh đón chủ nhân cũ của nó. Không biết lần tiếp theo phải chờ mất bao nhiêu năm nữa. Để cho Trần Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trung niên phụ nhân cũng không đi quốc giáo học viện, mà là trực tiếp đi sâu vào trong bách thảo viên, cho đến khi đi tới trước thành cung cũ kỹ loang lổ, nhìn phiến cửa cũ, hắn mới biết được thì ra cửa mà nàng cùng Mạc Vũ đi không có giống nhau. Trung niên phụ nhân không để ý hắn, cũng không thèm để ý hắn đi theo, lấy ra chìa khóa cắm vào ổ khóa, cùng với hai miếng khách khách nhẹ. Cùng với hai tiếng khách khách nhẹ vang lên, khóa bị mở, lại có thanh âm chi nha phả vỡ bầu trời đêm an tĩnh, khiến cho cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra, sau đó nàng đi vào. Cho đến lúc này Trần Trường Sinh mới xác nhận không có chuyện gì, yên lòng buông chuôi kiếm đang nắm chặt, nhìn bóng lưng trung niên phụ nhân, hô nhẹ một tiếng muốn nói cái gì đó, không ngờ cánh cửa kia nhanh chóng khép lại ở trước mắt của hắn. Lại đi như vậy ư? Hắn có chút ngạc nhiên, cho đến khi nhớ tới nàng không thấy âm thanh mới bình thường trở lại. Cửa gỗ khép lại tự nhiên là tan ra làm một thể với hành thành cung. Hắn nhìn cánh cửa kia có chút ngơ ngẩn. Chuyện đã xảy ra tối nay là chân thực sao? Tại sao cùng đạo tàng miêu tả chút ít câu chuyện về quỷ tiên không sai biệt lắm, nhưng hương vị trà thơm mát vẫn còn, còn tại bên môi lượn lờ chưa mất, cảm xúc vốt ve ấm áp còn đang ở trên mặt quán. Hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Ở phía bên này, nơi mà Trần Trường Sinh nhìn không thấy, là một lối đi u ám. Bốn phía lối đi hiện đầy rêu xanh cùng với đằng mạn. Dưới đằng mạn có ít nhất 6 loại trận pháp cùng với cơ quan có thể giết chết cường giả tụ tinh thượng cảnh. Bên dưới đất là gạch đá khô táo. Trung niên phụ nhân đạp lên gạch đá, chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt dần dần biến chuyển. Chẳng qua chỉ hơn 10 bước, một đạo uy nghiêm khó có thể hình dung liền trở về trong thân thể của nàng. Dung nhan nhìn như bình thường, tầm thường, trở nên vô cùng xinh đẹp. Cũng không phải là vẻ đẹp nhu nhược, mà là mỹ lệ vô cùng chói mắt. Khi nàng đi ra khỏi lối đi, phong cảnh bốn phía cũng đã thay đổi. Hoàng cung trong bóng đêm thực là nguy nga, tráng quan. Tiết Đình Xuyên nắm Hỏa Vân Lân ở bên ngoài lối đi nghênh đón vị cường giả xếp hạng 2 trong 38 thần tướng trên đại lục. Thái độ biểu hiện lúc này kính cẩn tới cực điểm. Hỏa Vân Lân ở trong tay hắn càng thêm yếu ớt, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản không cách nào đứng vững, đuôi lân như ngọn đuốc không ngừng đong đưa, nhìn rất đáng thương. Trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày. Tiết Đình Xuyên cũng chẳng biết tại sao tọa kỵ tối nay biểu hiện kỳ quái như vậy, đứng dậy sau thư giải thích. Nương nương thánh uy khôn cùng. Trung niên phụ nhân chính là Đại Chu Thánh Hậu, chủ nhân tôn quý nhất ở trên thế giới này. Cùng ta không quan hệ, người cũng không cần khẩn trương.

Còn Mạc Vũ này là nghe chuyện này từ đâu? Hắn nghĩ đến một việc, chẳng qua đã không nhớ rõ lần đó nói chuyện với cùng Đông Ngự Thần Tướng Phủ Sương Nhi cô nương có đề cập tới hay không. Hắn không muốn đem mục tiêu của mình tuyên bố rộng rãi, nhưng mà nếu bị người ta trực tiếp hỏi cũng sẽ không phủ nhận. Nói dối cùng với che giấu từ trước đến giờ không phải là phong cách cư xử, xử sự quán. Đúng vậy, ta muốn thử xem có khả năng hay không. Hắn nhìn Mạc Vũ nói. Vẻ mặt Mạc Vũ dần dần trở nên tỉnh táo, bởi vì vẻ mặt Trần Trường Sinh rất bình tĩnh khi nói những lời này lại làm cho nàng sinh ra ý niệm không thể bật cười. Nàng khẽ cau mày nói. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta biết ngươi không phải là kẻ ngốc cuồng vọng vô tri. Trần Trường Sinh nói. Chỉ là muốn thử. Vài ngày trước ngươi có gặp người nào không? Mặc Vũ đột nhiên hỏi. Nàng hỏi chính là gặp người nào, không có hình dung cụ thể, ngay cả tên cũng không có. Bởi vì nàng rất khẳng định nếu như Trần Trường Sinh gặp qua người này, hắn nhất định sẽ nhớ rõ, cũng nhất định sẽ biết mình đang hỏi tới ai. Trần Trường Sinh muốn ở đại chiêu thí đạt được thủ bảng thủ danh, là Thánh Hậu Nương Nương nói với nàng. Quốc giáo học viện Thái Bình cũng là Thánh Hậu Nương Nương ban cho. Nàng vẫn không tỏ thái độ của Nương Nương. Vì sao để thay... Nàng vẫn không rõ thái độ của Nương Nương. Vì sao để thay đổi vào tối hôm đó, cho nên muốn thử tìm cách liên lạc ở trong đó. Trần Trường Sinh giật mình, trong lòng nghĩ tới mình ở quốc giáo học viện tu hành đọc sách, ngay cả viện môn cũng không có bước ra, nào có gặp phải. Nhưng hắn chợt nhớ tới trung niên phụ nhân im lặng ngồi đối diện uống trà trong bách thảo viên, không khỏi hơi run sợ. Mạc Vũ đang muốn hỏi thăm trung niên phụ nhân kia sao? Nàng muốn gì đây? Lần lấy quyền thế huân thiên của Mạc Vũ trong cung, hắn lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho trung niên phụ nhân này. Ai? Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà hỏi ngược lại. Đây là phương pháp ứng đối rất xảo diệu. Mạc Vũ quả nhiên không nghĩ quá nhiều, nàng nhìn gương mặt sạch sẽ của Trần Trường Sinh, nghĩ tới Thánh Hậu Nương Nương trong lời nói có nhắc tới thiếu niên này, lộ ra cảm xúc, càng ngày càng cảm thấy chuyện này cổ quái. Tâm niệm khẽ động, nàng nhìn Trần Trường Sinh nở nụ cười, ở trong đôi mắt bình thời đạm mạc cao ngạo nhất thời có thêm ý mê người, nhẹ giọng hỏi. Ta ngủ trên giường của ngươi hai lần, không biết có để lại mùi thơm gì không? Ngươi buổi tối đi ngủ có ngửi được hay không? Nàng cười đôi mắt híp lại, cho nên mị ý biến thành tia. Thành âm cũng lộ vẻ biến chuyển, cũng rất dễ nghe. Trần Trường Sinh lui về phía sau vài bước, vẫn duy trì cự ly hồi đáp. Không có. Mạc Vũ theo hắn đi về phía trước. Mở to hai mắt, cự ly rất gần, nhìn hắn rất chân thành hỏi. Tại sao thế? Nàng tựa như là không có cố ý làm gì, ánh mắt lại rất sáng, rất dễ dàng để cho nam tử hoảng hốt. Bởi vì ngày đó, sau khi ngươi đi, ta đã đổi chăn đệm. Trần Trường Sinh nói, lần này sau khi ngươi đi ta cũng sẽ đổi. Trong phòng trở nên rất an tĩnh, kim sắc thù lâm ngoài cửa sổ trong gió nhẹ nhàng lay động, phảng phất đang cười nhạo tư thế châu chấu nhảy về phía trước, nhìn rất khó coi. Thân thể của Mạc Vũ trở nên cứng ngắc, một lát sau, nàng chậm rãi đứng thẳng, nhìn ánh mắt hắn hỏi. Tại sao? Trần Trường Sinh thành thực nói. À, là vấn đề vệ sinh. Mạc Vũ hô hấp trở nên dồn dập lại giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta không sạch à? Trần Trường Sinh thực tình trả lời. Ta biết thích sạch sẽ cũng không phải là thói quen tốt. Hơn nữa mỗi lần ngươi ngủ cũng không cởi áo ngoài. Chuyện này thực không được. Mạc Vũ mạnh mẽ khống chế vọng động đem toàn bộ tiểu lâu hủy diệt. Đem Trần Trường Sinh nghiền nát thành tro bụi. Đăng đăng đăng đi tới cửa, bỗng nhiên dừng bước. Nàng suy nghĩ một chút lời nói của Trần Trường Sinh lúc trước, xoay người nghiêng đầu hỏi. Người đang ngại xiêm y của ta dơ bẩn, không phải là chê người ta dơ bẩn? Trần Trường Sinh không biết trả lời thế nào. Lúc này quan sát từ góc độ quán, bộ dạng nàng nghiêng đầu tò mò đặt câu hỏi thực sự có chút khả ái, thậm chí có chút cảm giác giống như lạc lạc. Nơi nào giống như là Mạc Vũ cô nương lòng dạ rắn rết, quyền cao chức trọng chứ? Mạc Vũ nhìn hắn cười ngọt ngào, thanh mị nói. Nếu như vậy sau này ta sẽ cởi áo ngoài để ngủ. Cùng lắm thì đồ lót cũng cởi, sau đó đắp chăn mền của ngươi. Nếu như vậy sau đó ngươi có đổi hay không? Trần Trường Sinh chưa từng gặp phải cảnh như vậy, khẽ mở miệng không biết nói thế nào. Mạc Vũ có vẻ xấu hổ cúi đầu nói. Như vậy còn không được sao? Ta sẽ tắm rửa trước, thân thể sạch sẽ như vậy cũng có thể đi. Trần Trường Sinh há miệng lớn hơn, chỉ có thể phát ra một âm tiết. Âm tiết này tuyệt đối không phải là long ngữ, mà là kế đạo nhân dạy choán. Hả? Thẹn thùng à? Mặc Vũ lấy tay che miệng cười, trong mắt hiện lên đắc ý. Hay là không cần đi. Trần Trường Sinh tỉnh lại, nhìn nàng chân thành nói. Dù sao thì nam nữ khác biệt, hơn nữa ngươi ở trong cung có Minh Cung, ở tiểu kết viên có phủ đệ. Tại sao phải đến quốc giáo học viện ta để ngủ chứ? Tại sao phải ngủ trên giường của ta? Chuyện này để cho người khác biết được đối với danh dự của cô nương ngươi. Mạc Vũ làm gì có thời gian ngán giải bảo chưa? Mắt Tiệp khẽ nhúc nhích nhẹ giọng hỏi. Ngươi không động tâm à? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút vào đầu nói. Ta rất ít nghĩ tới chuyện phương diện nam nữ, hơn nữa quả thực cũng không có hiểu lắm. Mạc Vũ trong mắt đã nụ cười dịu dàng nói. Ngươi không hiểu, ta có thể dạy cho ngươi. Trần Trường Sinh lui về phía sau hai bước, đi tới phía trước cửa sổ. Nghĩa Chánh Tử nghiêm nói. Cô nương, ta đã có hôn ước trong người. Phòng quán không cao, đang ở lầu 2, nhảy đến mặt đất rất nhẹ nhàng. Không đùa với tiểu hài tử nhà ngươi. Mạc Vũ khách khách cười nói. Nói lại, ngươi cùng với nha đầu điên Từ Hữu Dung kia rất giống nhau. Chỉ cần tới lúc nào cũng có thể đem hôn ước ra làm bia đỡ đạn. Chẳng qua là nếu như ngươi không phải là vị hôn phu của Từ Hữu Dung. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Sẽ không đâu. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền đưa ra đáp án, vì vậy rất đả thương người khác. Mạc Vũ có chút cảm tức nói. Tại sao? Trần Trường Sinh nói. Bởi vì ngươi có bệnh. Mạc Vũ giận dữ nói. Ngươi mới có bệnh. Trần Trường Sinh nghĩ thầm mình quả thực có bệnh thực, nhưng mà chuyện này không thể nói cho người ngoài được. Nhìn nàng thật tình nói. Ta đang nói bệnh thật. Ngươi ưu tư quá nhiều, đổ mồ hôi mất ngủ. Ta nghĩ vô luận trong cung vẫn là tiểu kết viên, ngươi cũng rất khó ngủ mới có thể rạng sáng đi khắp nơi. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, nhìn hắn không nói một lời, nghĩ thầm làm sao mà ngươi biết chứ. Gần nhất một năm, nàng chịu đủ nỗi khổ từ mất ngủ đổ mồ hôi, ban đêm căn bản không cách nào ngủ, ban ngày lại phải hầu hạ thánh hậu nương nương, phải phê duyệt tấu chương, căn bản không có thời gian chợp mắt, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Ngày qua ngày như vậy, dù nàng có là cường giả tụ tinh cảnh giới, cũng sắp nhịn không nổi rồi. Nàng lúc nào cũng mang theo bông nhung có thể cách âm, bên hông buộc lên túi thơm chữ thần, đều là vì có thể ngủ được. Nhưng những thứ này không có bất kỳ tác dụng nào. Cho đến vài ngày trước, Thiên Hải gia công kích quốc giáo học viện. Nàng làm người giật dây, từ quốc giáo học viện xem náo nhiệt, thuận tiện khống chế mọi chuyện. Thời điểm muốn ép Trần Trường Sinh giải trừ hôn ước cũng bất chi bất giác ở trên chiếc giường này mà ngủ thật say. Nàng không rõ nguyên nhân tại sao. Chiếc giường này của Trần Trường Sinh trừ sạch sẽ ra thì không có bất kỳ một điểm đặc thù nào. Tại sao có thể làm cho mình ngủ ngon được như vậy? Giường đệm chăn hoa sắc mộc mạc, dùng là chất liệu cùng với vải bông bình thường. Nhưng mà cảm giác có một loại mùi vị như có như không, có thể làm cho chính mình vô cùng an tâm. Mạc Vũ nghĩ mãi không rõ tại sao. Cho là hôm đó chẳng qua là đúng dịp. Nhưng mà những ngày qua, nàng mất ngủ đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là sau khi Thánh Hậu Nương Nương đi Bách Thảo Viên, nàng nghĩ quá nhiều chuyện, căn bản không thể ngủ được. Cho tới hôm nay thực sự là chịu không được, cho nên mới đến đây. Nàng tự nói với mình, hôm nay tôi đến quốc giáo học viện là muốn cảnh cáo Trần Trường Sinh, đồng thời là muốn nghe được chút ít liên hệ giữa Nương Nương và hắn. Nhưng nàng vừa nhìn thấy giường của Trần Trường Sinh, nàng liền biết, thì ra chính mình là muốn đến giường quán ngủ một giấc. Ưu tư quá nặng sao? Mạc Vũ nhìn hắn hỏi. Vẻ mặt có chút ngưỡng trọng, sâu trong tròng mắt còn có một tia lạnh lẽo. Đúng vậy, ưu tư quá nặng. Trừ mất ngủ và lo âu ra, Trần Trường Sinh đã nói mấy bệnh trạng hoàn toàn phù hợp với tình cảnh của nàng, cuối cùng còn giống như là nhắc tới cái gì không hòa hợp. Đủ rồi. Mạc Vũ đỏ ửng mặt nói. Ta thừa nhận ngươi nói đều đúng, trực tiếp nói cho ta biết chữa trị thế nào. Trần Trường Sinh có chút kỳ quái hỏi. Ngự y cho dù không thể lập tức trị lành bệnh cho ngươi, tạm thời giảm bớt cũng không vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không tới kiểm tra sao? Mạc Vũ không nói gì cả. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Giấu bệnh sợ thầy cũng không phải là chuyện tốt đâu. Ngươi biết cái gì chứ? Mạc Vũ nhìn hắn không nhịn được nói. Làm nữ quan mà Thánh Hậu Nương Nương tin tưởng nhất, trong Đại Chu Triều không có biết bao nhiêu người quan sát nhất cử nhất động của nàng, có chút bệnh. Nàng có thể trị, mà có chút bệnh nàng không thể động tới. Lúc đầu nàng tự trần bệnh đoán việc này có thể tương quan với tâm bệnh, nàng nên chặt đứt ý niệm mời tới ngự y. Ưu tư quá nặng. Nàng có ưu tư gì chứ? Toàn bộ đại lục đều biết, cả nhà của nàng đều bị tịch thu chém giết hết. Cả nhà của nàng đều bị tịch thu chém hết, đây chính là ưu tư lớn nhất của nàng. Chẳng lẽ nàng đối với Thánh Hậu Nương Nương có lòng oán hận, cho nên nàng không thể trị. nàng không thể để cho bất kỳ một kẻ nào biết được chính mình ưu tư quá nặng, thế cho nên không thể ngủ say. Cho đến hôm nay bị Trần Trường Sinh nói toạc ra, nàng quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh, suy nghĩ xem nên giết chết hắn hay là nguy hiểm hơn, lớn hơn là tin tưởng hắn. Ngươi có thể giữ bí mật giúp ta không? Nàng hỏi. Nàng và Trần Trường Sinh là địch nhân, nhưng không biết tại sao nàng tin tưởng lời hứa của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh suy nghĩ càng đơn giản hơn. Nếu đã hỏi xin hỏi y xin thuốc, quan hệ giữa bọn họ không còn là quan hệ đối địch, mà là quan hệ y hoạn. Làm thầy thuốc, tự nhiên muốn thay người bệnh giữ bí mật. Hắn gật đầu. Làm sao có thể chữa đây? Có cần bắt mạch hay không? Mạc Vũ nhớ tới hắn là đồ đệ của Kế đạo nhân, đối với y thuật của hắn sinh ra một chút lòng tin, giơ tay lên đưa đến trước mặt của hắn, nói, tốt nhất là không dùng thuốc sắc nha. Trần Trường Sinh biết nàng tại sao nói tốt nhất không cần dùng thuốc sắc, bởi vì có bã thuốc sẽ rất khó giữ được bí mật. Nghĩ tới cô gái này nhìn như là cảnh tượng, trên thực tế là sống cẩn thận chặt chẽ như vậy, mỗi ngày đều gặp thâm uyên, chẳng biết tại sao ác cảm quán đối với nàng đã giảm bớt đi một chút. Hắn duỗi ngón tay trên cổ tay của nàng nhẹ chạm vào, không có thời gian bao lâu liền đưa ra chẩn đoán của mình, nói, không cần uống thuốc cũng được, chẳng qua sẽ chậm một chút. Mạc Vũ buông lỏng trả lời kế tiếp của hắn, buông lỏng tâm tình tàn bộ nhiều hơn. Hạt ý dĩ hầm lên trộn với tàm thất. Sau đó Trần Trường Sinh nhìn mặt nàng, nơi đó tàn trang đã sạch sẽ nhưng vẫn còn một tia táo ý, do dự một chút rồi nói, có chút chứng bệnh, đợi lập gia đình sau dĩ nhiên sẽ tốt. Mạc Vũ giật mình, sau đó mới hiểu được, hai gò má chợt sinh ra đỏ ửng, trên mặt đã có sát ý mãnh liệt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói cái gì cũng không nói, thân hình mờ ảo, sau đó biến mất. Trần Trường Sinh đi tới bên cửa sổ, nhìn thân ảnh cô gái biến mất sâu trong thu lâm, lắc đầu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở những tập tiếp theo của truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.